Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông Ngọc Giản xuất hiện trong tay. Thiên phẩm linh kỹ, ma long hàng thế, lâm thời biến thân làm nửa ma long hình thái, hình thể y 300%, HP 200%, phòng ngự 150%, tính bền dẻo y 100%, lâm thời có được ma long năng lực, có thể phun ra ma diễm, tiếp tục thời gian 5 phút. Thời gian cooldown, 5 giờ. Pháp lực tiêu hao, 15% tổng pháp lực giá trị yêu cầu, căn cốt 92 trở lên người chơi đều có thể học tập. Đinh. Ngươi thu hoạch được thiên phẩm bảo vật. Đem phát động toàn bộ server thông cáo, tiến vào 7 ngày công bố kỳ. Trong lúc đó ngươi không cách nào sử dụng bảo vật này. Đinh. Xét thấy ngươi ngay tại tranh tài, công bố kỳ kéo dài, cho đến thăng tiên đại hội kết thúc. A Lạc. Phát tài. Lâm Tể Trần nhìn xem trong tay Ngọc Giản, còn mắt tỏa sáng. Không khỏi nhớ tới cùng Tư Đồ Triệu đại chiến, đối phương tại mình Thái Ất phân quan dưới kiếm, bức ra chiêu này ma long hàng thế. Đừng nói, nhìn uy lực liền không tầm thường. Mặc dù biến thân ma long Tư Đồ Triệu vẫn bị hắn Thái Ất phân quan kiếm máu ngược, đánh cho không ngóc đầu lên được. Cần phải biết rằng mình thi phóng là thiên phẩm tuyệt kỹ, Tư Đồ Triệu trong lúc tình thế cấp bách chỉ có thể dùng linh kỹ phản kháng. Nhưng kỳ thật Tư Đồ Triệu chiêu này linh kỹ đã coi như là đỉnh cấp linh kỹ, bản long hình thái, máu dày phòng cao. Khác linh kỹ đoán chừng chỉ có thể cho hắn gãi ngứa ngứa. Tư Đồ Triệu gia hỏa này ở trong trận đấu thi triển chí ít 3 cái thiên phẩm kỹ năng. Lâm Tể Trần vốn cho rằng như thế hy hữu đồ chơi, khẳng định một cái cũng sẽ không ra. Chưa từng nghĩ niềm vui ngoài ý muốn giáng lâm. Lâm Tể Trần nhanh lên đem hồn mộ bên trong đồ vật đều móc ra. Ý đồ lại tìm đến một bản thiên phẩm sách kỹ năng. Đáng tiếc, cuối cùng lật khắp cũng không nhìn thấy cuốn thứ hai. Ngược lại là lật đến đại lượng linh thạch, cùng 5 bình địa phẩm đan dược. Ngoại trừ bạo lệ đan, cấp linh đan hai loại Lâm Tể Trần đã có đan dược bên ngoài, còn có hai loại đan dược mới. Phong hành đan ít năm, địa phẩm hạ giai đan dược, sau khi phục dụng 10 phút bên trong, tốc độ 200 điểm, ngự kiếm hiệu quả 150%. Chiến đấu né tránh từ 15%. Nguyên dương đan ít năm, địa phẩm trung giai đan dược, sau khi phục dụng 10 phút bên trong, đối tà ma quỷ quái loại sinh vật tổn thương 300%. Còn lại một loại. Lâm Tể Trần đều không nghĩ tới, đúng là trú nhang đan. Trú nhang đan ít một, địa phẩm thượng giai đan dược, sau khi phục dụng trước thiên mị lực vĩnh cửu 5 điểm, khác phái NPC hảo cảm tăng trưởng tốc độ 5%. Như đưa tặng cho khác phái NPC, nhưng ngẫu nhiên gia tăng đối phương đối ngươi độ thiện cảm 10-20 điểm. Yêu cầu, mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần, lại chỉ có thể đưa tặng cùng là một người một lần, lại giới hạn độ thiện cảm thấp hơn 50 trở lên mới có thể tăng lên độ thiện cảm. Cùng lúc trước Thiên Thanh Đại trưởng lão đưa cho hắn viên kia hiệu quả đồng dạng. Trú nhang đang thuộc về địa phẩm đang dược bên trong, cực thiểu số có thể gia tăng tiên thiên thuộc tính cực phẩm đang dược. Lâm Tể Trần lúc trước chính là dùng viên đan dược kia lừa gạt đến bảo bối của hắn sư phụ, khụ khụ. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ viên đan dược kia cho người nào. Tại hắn nghiên cứu Tư Đồ Triệu hồn mộ lúc, trời đã sáng. Sáng sớm, Nam Cung Nguyệt liền đến gõ cửa. Khởi bẩm trưởng môn, Nguyệt Nhi cầu kiến. Nam Cung Nguyệt còn tưởng rằng Lãnh Phi Yên ở đây, thận trọng mở miệng. Cửa bị mở ra, Lâm Tể Trần đứng tại trước mặt nàng. Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Trên thân tổn thương thế nào? Khôi phục sao? Vừa nhìn thấy Lâm Tể Trần, Nam Cung Nguyệt tranh thủ thời gian ân cần nói, còn bốn phía đánh giá đến Lâm Tể Trần trước đó vết thương trên người. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, tiểu sư tỷ, ta không sao, còn đột phá đến cụ linh cảnh. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Hôm nay tranh tài ngươi không phải có nắm chắc hơn rồi. Nam Cung Nguyệt kinh hỉ nói. Lâm Tể Trần tự tin gật đầu, nói, nếu như những đệ tử kia không có ý kiến gì, khôi thủ ta liền lấy đi. Khoác lác, Nam Cung Nguyệt sẵn giọng, cũng là yên lòng, nhưng lại có chút thấp thỏm hỏi, trưởng môn đâu? Sư phụ hôm qua giúp ta hộ pháp đột phá cụ linh về sau. Trước hết về tông môn công việc bề bộn, nàng nhất định phải trở về. Dạng này à? Vậy là tốt rồi. Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sợ Lãnh Phi Yên lại ngăn cản nàng cùng với tiểu sư đệ. Bất quá nàng lại có chút buồn bực nói, đã tông môn công việc bề bộn, trưởng môn làm sao lại chạy tới nhìn các đệ tử tranh tài đâu. Loại này nhỏ thi đấu, trưởng môn lẽ ra chướng mắt mới đúng, tới chỉ đợi nửa ngày không đến liền đi, mưu đồ gì đâu. Lâm Tể Trần đương nhiên biết Lãnh Phi Yên vì sao lại trong lúc cấp bách dành thời gian tới, nàng đáp ứng mình sẽ đến nhìn hắn tranh tài. Dù là bận rộn nữa, cũng bớt thì giờ tới một chuyến. Nếu không phải Lãnh Phi Yên bàn giao, Lâm Tể Trần đều chuẩn bị cùng Nam Cung Nguyệt ngã bài. Ta cũng không biết. Có Lãnh Phi Yên bàn giao, Lâm Tể Trần đành phải giả ngu. Tốt à. Nam Cung Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên có chút nhăn nhó, gương mặt ửng đỏ. Cái kia. Tiểu sư đệ, ta nói với ngươi à, ta cùng ngươi cái ước định kia. Chỉ sợ tạm thời không thể thực hiện, trưởng môn nói phải chờ chúng ta đột phá nguyên anh cảnh, qua tông môn địch kiếm trì cùng tâm hồn tháp, mới cho phép chúng ta. Cùng một chỗ đâu? Lâm Tể Trần tự nhiên cũng biết, bởi vì Lãnh Phi Yên hôm qua đã nói với hắn. Nhưng hắn vẫn là giả bộ thất vọng bộ dáng, nói, làm sao dạng này? Khuôn mặt sụ xuống, không vui viết tại trên mặt hắn. Nam Cung Nguyệt không đành lòng hắn thất vọng, cũng sợ hắn giận mình, vội vàng ấy nấy nắm lấy Lâm Tể Trần tay, an ủi, tiểu sư đệ, ngươi đừng nóng giận, nguyên anh cảnh rất nhanh, chúng ta cùng một chỗ cố gắng tu luyện, đến lúc đó liền. Liền có thể. Liền có thể cái gì? Lâm Tể Trần cười xấu xa. Nam Cung Nguyệt ý thức được bị chơi xỏ, xấu hổ sẵn giọng, chán ghét, nói tức giận đến vung lên đôi bàn tay trắng như phấn chù y đi. Lại bị Lâm Tể Trần nhẹ nhõm chế phục, một thanh kéo vào trong ngực, sau đó kéo vào trong phòng. Không muốn ngô không được. Tiểu sư đệ. Ngô. Rất nhanh, Nam Cung Nguyệt phản kháng thanh âm liền tiêu trầm xuống tới, đồng thời cấp tốc đầu nhập. Hai người trong phòng hôn nồng nhiệt. Nam Cung Nguyệt ôm Lâm Tể Trần cái cổ, nóng hổi gương mặt, đôi mắt đẹp đóng chặt, nhuyễn nị môi đỏ vụn về tiếp nhận Lâm Tể Trần khi dễ, cái lưỡi đinh hương bị ép kinh doanh. Ngay tại hai người nồng tình mật ý thời điểm, ngoài cửa hành lang vang lên tiếng bước chân. Hai người tranh thủ thời gian tách ra. Bên môi thậm chí còn lôi kéo một đầu thật dài sợi tơ. Xấu hổ Nam Cung Nguyệt xấu hổ vô cùng. Căn phòng cách vách bên ngoài, vang lên Nam Cung Vũ thanh âm. Nam Cung Vũ ý kiến trưởng môn. Tỷ thí sắp bắt đầu, trưởng môn, chúng ta khi nào xuất phát? Nam Cung Vũ là tới gặp trưởng môn, Lãnh Phi Yên gian phòng được an bài tại sát vách. Nhưng Nam Cung Vũ đợi một hồi, gian phòng không có cái gì động tĩnh truyền đến, ngược lại là bên cạnh Lâm Tể Trần cửa phòng mở ra. Lâm Tể Trần đi ra khỏi phòng, cười hướng Nam Cung Vũ nói, Nam Cung trưởng lão, sư phụ ta tối hôm qua đã về tông. Ô, dạng này à, vậy chúng ta đi. Hôm nay tỷ thí sắp bắt đầu, đúng, trên người ngươi tổn thương như thế nào? Nam Cung Vũ nhìn thấy Lâm Tể Trần, mười phần hiền lành, còn quan tâm tới Lâm Tể Trần thương thế. Đây chính là Lâm Tể Trần trước kia căn bản không hưởng thụ được. Tạ trưởng lão quan tâm, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, hôm qua sư phụ giúp ta hộ pháp, cảnh giới của ta đã đột phá cụ linh cảnh. Vậy thì tốt quá. Xem ra, hôm nay tỷ thí đối với ngươi mà nói không phải việc khó à, ha ha. Nam Cung Vũ cười ha ha một tiếng, càng xem Lâm Tể Trần càng hài lòng. Nguyên bản đồ đệ Trần Nguyên trong mắt hắn đã là một khối ngọc thô. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần đúng là một tòa ngọc núi. Nghĩ như vậy đến, mình mặc dù không đảm đương nổi Lâm Tể Trần sư phụ, khi hắn nhạc phụ cũng không phải không được, cạc cạc. Chương 587, Tể Trần Đạo Nhân. Chương 587, Tể Trần Đạo Nhân. Đúng rồi, ngươi có trông thấy Nguyệt Nhi sao? Ta làm sao không thấy được nàng, có phải hay không đi mẫu thân nàng kia rồi? Nam Cung Vũ dò hỏi. Ta không nhìn thấy a, khả năng đi rửa mặt đi. Lâm Tể Trần trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tốt a, ta đi mẫu thân nàng kia nhìn xem, ngươi cũng chuẩn bị một chút, chốc lát nữa xuất phát. Nam Cung Vũ không nghi ngờ gì, cười ha hả quay người rời đi. Kỳ thật quay người thời điểm ra đi, ánh mắt của hắn liếc mắt một chút Lâm Tể Trần sau lưng trong phòng, ánh mắt bên trong mười phần bất đắc dĩ. Ai, con gái lớn không dùng được rồi, có dạng này con rể cũng không tệ. Tư đồ Triệu đều có thể đánh thắng, Lâm Tể Trần xem như triệt để đổi mới hắn ấn tượng. Trưởng lão đi thông thả. Lâm Tể Trần đưa mắt nhìn Nam Cung Vũ rời đi. Một lát sau, Nam Cung Nguyệt mới từ trong phòng vụng trộm chạy đến, đỏ mặt khí đô đô mắng Lâm Tể Trần nửa phút, sợ phụ thân phát hiện lúc này mới tranh thủ thời gian đi đường. Chạy đến một nửa, không nghĩ tới Nam Cung Nguyệt đột nhiên trở về. Lâm Tể Trần vui mừng, còn tưởng rằng Nam Cung Nguyệt muốn tiếp tục ôn lại ngọt ngào. Nhưng không ngờ. Nam Cung Nguyệt nghi ngờ nói với Lâm Tể Trần, tiểu sư đệ, vì cái gì ta cảm giác ngươi? Miệng của ngươi? Có cổ mùi thơm? Ngạch, ngươi nghe sai đi. Lâm Tể Trần cái trán một mồ hôi. Không biết à, mùi vị kia đặc biệt hương, chẳng lẽ ngươi miệng bôi son phấn rồi? Cái kia? Lâm Tể Trần nhất thời yên lặng, nghĩ thầm sư phụ mùi thơm lực bền bỉ lợi hại như vậy nha, một đêm đều không có tản mất. Cũng may Nam Cung Nguyệt lo lắng phụ thân phát hiện, đoán hạ liền lười nhác lại nghĩ, vội vã lại chạy. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, xem ra sau này cùng sư phụ thân thân trước đó đến ăn chút tỏi. Dạng này không dễ dàng lưu vị. Lòng sông đảo. Hôm nay tỷ thí hiện trường, nhân số so hôm qua còn nhiều hơn. Bất quá các tông môn địa bàn bên trên ngược lại là ít đi rất nhiều tông môn. Những cái kia đào thải tông môn đều không mặt mũi ở lại, hôm qua liền đều đi. Cửu Long Cốc rút lui đến không còn một móng, bị đào thải ma tông cũng đều chạy mất dạng. Bọn hắn không biết Lãnh Phi Yên đã về tông, sợ ở chỗ này không an toàn, tranh thủ thời gian đi đường. Chư Cát Chính xuất hiện lần nữa, so với trước đó tùy ý thái độ, lần này hắn hết sức trịnh trọng, ánh mắt cũng là như có như không liếc nhìn Thiên Diễn Kiếm Tông địa bàn. Trận chung kết vòng thứ hai. Chung 24 tên đệ tử. Quy tắc như cũ, bốc thăm đi. Các đệ tử phân đến mình buổi diễn. Lâm Tể Trần không nghĩ tới lần này mình bắt được, đúng là trận đầu. Biểu hiện tốt một chút, Kiếm Tông mặt mũi, liền dựa vào ngươi cùng Nguyệt Nhi. Nam Cung Vũ khích lệ một phen. Lâm Tể Trần gật gật đầu, thả người bay đi, tốc độ so trước đó nhanh một mảng lớn. Nam Cung Vũ thấy hài lòng liên tục gật đầu, tiểu tử này thực lực lại mạnh không ít. Đoán chừng liền xem như Sở Thiên Hàn trước đó không có thua, đụng phải hiện tại Lâm Tể Trần, cục diện cũng không tốt nói. Lâm Tể Trần vừa ra trận, toàn trường ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Nếu như nói trước đó chỉ có các người chơi chú ý Lâm Tể Trần, như vậy từ hôm qua bắt đầu, Lâm Tể Trần đã triệt để chinh phục hiện trường NPC người xem. Thanh danh của hắn đã từ Phật Tông người xem miệng bên trong truyền miệng, cấp tốc tại Bát Hoang Đại Lục lưu truyền. Hiện tại rất nhiều NPC tu sĩ đều biết, Thiên Diễn Kiếm Tông không chỉ có Sở Thiên Hàn, còn nhiều thêm một cái lực lượng mới xuất hiện siêu cấp thiên tài, Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần thăng tiên đại hội đến nay tất cả chiến tích bị người tổng kết ra. Chỉ có hai chữ hình dung, hoa lệ. Bại Mạc Thiếu Khô, Trảm Phong Như Hải, Giết Tần Tung, Diệt Tư Đồ Triệu. Mỗi một cái chiến tích đều là như thế kinh tuyệt. Để cho người ta nhìn mà than thở. Bây giờ Lâm Tể Trần đã từ một cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật, lột xác thành Bát Hoang các tu sĩ trong miệng Kiếm Tông đỉnh cấp thiên tài, cũng là lần này đoạt giải nhất hữu lực người cạnh tranh. Cùng Bách Lý Tàng Phong, Lệ Tinh Hồn, Diệp Định Tùng, Mộ Linh Băng chờ đại đệ tử, cùng là mạnh nhất ngũ đại cao thủ. NPC các tu sĩ thậm chí cho Lâm Tể Trần lấy cái dễ nghe xưng hào Lâm Tuấn Kiệt, Tuấn Tú Tinh Kiệt. Về sau bởi vì một chút không thể đối kháng. Đổi thành Lâm Chính Anh, Chính Khí Anh Hào. Nhưng không biết vì sao, vẫn là gặp được không thể đối kháng. Trải qua thảo luận xuống tới, mới cuối cùng định ra, Tể Trần Đạo Nhân. Phải biết, Đạo Nhân, cái này cái cân hô thế nhưng là hàm kim lượng khá cao. Chỉ có những cái kia 10 phần có danh vọng tu sĩ chính đạo, mới có thể lấy Đạo Nhân cái này danh hiệu, Lâm Tể Trần cái này hiển nhiên là trèo cao. Nhưng Lâm Tể Trần thực lực chinh phục mọi người, sư phụ của hắn lại là Bát Hoang đệ nhất cường giả Lãnh Phi Yên, cho nên cái này cái cân hào cũng không ai phản bác. Tể Trần Đạo Nhân cố lên. Tể Trần Đạo Nhân tốt. Tể Trần tiền bối. Ta đem toàn bộ thân gia bao quát lão bà của ta. Đều đặt lên, ngươi nhưng nhất định phải thắng a, Tể Trần Đạo Nhân, vợ ta mà đều chết bởi ma tu chi thủ, cầu tiền bối giết nhiều ma tu, ta nguyện vì tiền bối lập trường sinh bài vị, vĩnh thế cung phụng. nghe vô số tu sĩ đều đang vì Lâm Tể Trần cố lên tán dương. Nam Cung Nguyệt một mặt thỏa mãn, nhìn qua trên lôi đài cái bóng, đầy mắt tiểu tinh tinh. Sở Thiên Hàng ngồi tại Nam Cung Vũ bên cạnh, ánh mắt tiêu điều chán nản nhìn xem một màn này, hắn biết, mình cứ việc không có cùng Lâm Tể Trần giao thủ, lại như cũ thua rất triệt để. Bộ kia bên trên reo hò cùng tán dương âm thanh, vốn là thuộc về hắn. Nhưng từ hắn bại bởi Lạc Mộ Tiêm một khắc này, liền chú định không có duyên với hắn. Lạc Mộ Tiêm, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Thiên Hàng trong tay áo tay thật chặt nắm vuốt, trong mắt bắn ra báo thù giết chóc. Lúc này Lâm Tể Trần trong mắt hắn, hận ý đều không kịp Lạc Mộ Tiêm một nửa. Nếu không phải là mình bí mật bị nàng nắm giữ. Nam Cung Vũ tựa hồ phát giác được hắn không thích hợp, nhìn thấy kiếm tông xuất sắc nhất đệ tử như thế ủ rũ chán nản bộ dáng, cũng là không đành lòng, quay đầu an ủi. Thiên Hàng, một lần thất bại mà thôi, không có gì tốt xoắn xuýt. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hảo hảo hấp thụ giáo huấn, nhất thời thất bại không cần để ở trong lòng, lần sau giành lại đến chính là. Đệ tử nhớ kỹ. Sở Thiên Hàng miệng không đối tâm mà nói. Nam Cung Vũ cũng không cầu hắn nghe vào, dù sao mình không phải sư phụ hắn, vẫn là trở về để sư phụ hắn Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão đến dạy bảo đi. Huyền Y Tông địa bàn. Chẳng biết lúc nào, Nhậm Lam, Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường cùng tiến tới. Ha ha, chết cười, những NPC này đều đang quay Tiểu Lâm Tử mông ngựa. Đương nhiên rồi, Lâm ca ca lợi hại nhất, Tiểu Trần biểu hiện được tốt như vậy. Hy vọng hôm nay đối thủ có thể yếu một điểm đi, không phải Tiểu Trần đánh cho quá cực khổ. Ba nữ hài líu ríu nghị luận. Lúc này, một cái màu xanh nhạt váy, thanh tú tuyệt tục nữ hài đi tới. Nàng mỉm cười nói với Cố Thu Tuyết sư muội, đệ đệ ngươi hiện tại danh khí cũng lớn. Bát Hoang Đại Lục khắp nơi đều đang nghị luận hôm qua hắn cùng Tư Đồ Triệu trận chiến kia. Cố Thu Tuyết về lấy một cái tiếu dung, lễ phép nói, Thanh Trúc sư tỷ, đệ đệ ta trước kia còn nhiều nhận được ngươi chiếu cố trợ giúp, không phải hắn nào có thành tựu của ngày hôm nay. Phương Thanh Trúc tựa hồ bị câu lên lúc trước cùng Lâm Tể Trần tại Lôi Trạch chi địa lịch luyện hồi ức. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ tưởng nhớ. Nàng không có lại nói tiếp, chỉ là một đôi tinh mâu chăm chú nhìn trên lôi đài thân ảnh. Đây hết thảy bị Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Chương 588, Đối chiến Phật Tông Thánh Viễn. Chương 588, Đối chiến Phật Tông Thánh Viễn. Nhậm Lam ở một bên nhìn một chút, nhỏ giọng tại Cố Thu Tuyết bên tai thầm nói, Thu Tuyết tỷ, cô bé này có phải hay không thầm mến Tiểu Lâm Tử? Ngươi nhìn ra à nha? Cố Thu Tuyết buồn cười nói. Cái này còn cần nghĩ nha, ngươi nhìn nàng ánh mắt kia, cùng nhìn Tình Lang không có khác nhau, Thu Tuyết tỷ, Tiểu Lâm Tử có phải hay không thật sự có cái gì quái dị đam mê, chỉ thích thứ nguyên muội tử. Cố Thu Tuyết dở khóc dở cười nói ra, ta làm sao biết? Ngươi sao có thể không biết, ngươi mỗi ngày cùng Tiểu Lâm Tử ngủ chung. Đúng, các ngươi ngủ lâu như vậy, có hay không phát sinh điểm? Cái kia... Nhậm Lam lúc nói lời này vẫn không quên che lấy Ngưu Nải Đường lỗ tai, sợ không thích hợp thiếu nhi. Ngưu Nải Đường nghe được chính khởi kình đâu, lỗ tai bị che, chỉ có thể một mặt không cam lòng, tay nhỏ chống nạnh, phụng phịu đi. Cố Thu Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, oán trách liếc nàng một cái, cả giận, còn. Còn không đều tại ngươi, ngươi không cho ta cùng ngươi ngủ, ta mới. Mới. Tốt, ta nồi, nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Hắn có hay không nam nhân bình thường hành vi? Có hay không khi dễ ngươi? Ai nhà Tiểu Lâm ngươi muốn chết nha? Ta không biết, cái gì cũng không biết. Cố Thu Tuyết xấu hổ gấp, tranh thủ thời gian lắc đầu biểu thị không biết. Nhậm Lam đành phải hậm hực dừng lại, không hỏi nữa, nhìn tỷ thí đi. Cố Thu Tuyết lại nổi lòng bay tán loạn, có chút buồn vô cớ. Tiểu Trần có thể hay không thật chỉ đối thứ nguyên nhân vật cảm thấy hứng thú đi. Nghe Nhậm Lam nói Tiểu Trần trước đó gặp được một cái gọi Quách Khiết nữ hài, lừa hắn tình cảm. Có thể hay không cũng là bởi vì cái này, để hắn đối hiện thực tình cảm tuyệt vọng, ngược lại đem lực chú ý đều phóng tới những này lần nguyên hư mô phỏng nhân vật đi lên nữa nha. Không thể làm như vậy được nha, nhân vật ảo dù sao đều là giả, ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn tìm về lòng tin. Thế nhưng là... Muốn làm thế nào đâu? Cố Thu Tuyết bắt đầu suy nghĩ, tự hồ nghĩ tới điều gì rất xấu hổ sự tình, khuôn mặt không tự giác liền đỏ bừng. Trên lôi đài, Lâm Tẩy Trần vừa dứt hạ không bao lâu, không nghĩ tới không có gặp được ma tu. Mà là cả người khoác cà sa người đàn ông đầu trọc bay người lên tới. Người đàn ông đầu trọc tướng mạo anh tuấn, làn da so nữ nhân còn trắng, hất lên cà sa, ánh mắt nhìn giống như thanh tịnh, toàn thân quanh quẩn lấy Phật gia từ bi chi khí. Để cho người ta không khỏi dâng lên kính trọng chi ý, nếu không phải Lâm Tẩy Trần nhan giá trị quá cao, hắn đều có thể cướp đi trên đài danh tiếng. Lâm Tẩy Trần nhìn xem người tới, cũng không lạ lẫm, hơn nữa còn nhìn rất quen mắt. Bởi vì người này chính là Thiên Âm Tự Đại đệ tử, Thánh Viễn. Ban đầu ở Phượng Khúc Thành Cơ Hồng Nhạc Thọ Yến bên trên, bởi vì không quen nhìn Cơ Đồng Âm cùng hắn đến gần, tuyên bố muốn cùng hắn đơn đấu người. Thánh Viễn lên đài về sau, trước tiên mở miệng, chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, nói, Lâm Thí Chủ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiểu Tăng hữu lễ. Nghe lời này mười phần khách khí lễ phép, nhưng Lâm Tẩy Trần nhưng từ đáy mắt của hắn chỗ sâu nhìn ra không dễ dàng phát giác cảm xúc. Nguyên lai là Thánh Viễn Huynh, thật sự là đã lâu không gặp a. Nhớ ngày đó, Thánh Viễn Huynh tham gia thọ yến, nói muốn cùng ta luận bàn, không nghĩ tới hôm nay một câu thành sấm, ngươi nói có đúng hay không đúng dịp. Lâm Tẩy Trần cười trêu chọc nói. Thánh Viễn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, biểu lộ vẫn là duy trì rất tốt, mỉm cười nói, đây hết thảy đều là duyên phận, ngày đó Tiểu Tăng muốn cùng thí chủ luận bàn, thí chủ lấy cớ không cho phép. Bây giờ thế thành, ngược lại là lá gan cũng lớn rất nhiều, dịu quá thay, thiện tai. Lời này rõ ràng là đang giễu cợt Lâm Tẩy Trần lúc trước nhát như chuột. Lâm Tẩy Trần rõ ràng nghe thấy được, nhưng cũng không buồn, ngược lại cười ha hả nói ra, Thánh Viễn huynh chớ khen, ta không có tốt như vậy, không có tốt như vậy. Thánh Viễn im lặng, người này da mặt là thật dày. Lâm Tẩy Trần nói tiếp, lại nói Thánh Viễn huynh lúc trước muốn theo ta luận bàn, đơn giản chính là. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ham động âm công chúa mỹ mạo, giận ta gần nước ban công thôi, ta không nghĩ tới, Thánh Viễn huynh là Phật môn người, lại lên sắc tâm. Sớm biết như thế, ngươi liền nên tại chỗ nói ra được, sợ cái gì, đều là nam nhân, cùng lắm thì ngươi rời khỏi Phật tông, hoàn tục mà thôi. Thánh Viễn sầm mặt lại, tự hồ đâm trúng chỗ đau, ánh mắt ngậm lấy tức giận, nói, Lâm thí chủ nói đùa, ta chính là Phật môn người, là tuyệt sẽ không động tình. Ô! Thật sao? Vậy tại sao các ngươi Phật môn có hòa thượng pháp hiệu giới sắc? Ngươi! Hi hi, tùy tiện tâm sự, ngươi không thích nghe ta liền trò chuyện điểm khác. Lâm Tẩy Trần cười hì hì nói, nghiễm nhiên một bộ tức chết người không đền mạng biểu lộ. Không hài lòng, liền không cần hàn huyên. Bần tăng ngược lại là rất muốn lĩnh giáo một chút Lâm thí chủ vị này kiếm tông cao đồ lợi hại. Đang khi nói chuyện, Thánh Viễn đánh đòn phủ đầu, hư không một chưởng. Một cái kim sắc Phật ấn hung hăng hướng Lâm Tẩy Trần vỗ tới. Nếu là kim đan cảnh Lâm Tẩy Trần đoán chừng phải tranh thủ thời gian trốn tránh, nhưng bây giờ đột phá cụ linh về sau, Lâm Tẩy Trần không chút nào hoảng, trở tay một kiếm. Kiếm khí cùng Phật ấn chạm vào nhau. Phật ấn trong nháy mắt chôn vùi, kiếm khí vẫn có dư kình, hướng Thánh Viễn chém tới. Thánh Viễn vốn cho rằng Lâm Tẩy Trần mặc dù đánh bại Tư Đồ Triệu, nhưng hắn vẫn chỉ là cái kim đan cảnh tu sĩ mà thôi. Nhất thời chủ quan, không nghĩ tới Lâm Tẩy Trần kiếm khí uy lực cùng hôm qua so sánh, cường hãn quá nhiều. Phốc! Một cái không tra, ngược lại bị kiếm khí dư uy tại chỗ trúng đích. 7800. Thánh Viễn đã không để ý tới đau đớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lâm Tẩy Trần. Ngươi đã đột phá cụ linh rồi. Lâm Tẩy Trần cười cười, nói, đúng vậy à, tùy tiện ý tứ một chút đã đột phá. Thánh Viễn hừ lạnh nói, coi như ngươi đột phá cụ linh lại như thế nào, ta càng muốn lĩnh giáo. Phật tu, Thánh Viễn, tông môn, Thiên Âm Tự, chức nghiệp, hòa thượng, thiên phú, Di Lặc hậu nhân, thực lực, cụ linh sơ kỳ, HP, 2022-00-210000 pháp lực, 14.000, 1.000 lực đạo, 1.250 phòng ngự, 1.620 tốc độ, 1.300 hiểu ý, 290 hộ tâm, 480 tính bền dẻo, 30% vật kháng, 25% pháp kháng, 15% né tránh, 21%, kỹ năng, Lâm Tể Trần biểu môi. Nhìn xem Thánh Viễn giao diện thuộc tính, ngay cả Tư Đồ Triệu cũng không sánh bằng, cũng dám trang bức. Thánh Viễn lúc này đã lớn người tiến lên, cùng Lâm Tể Trần đại chiến, Phật ấn trùng thiên, kiếm khí tung hoành. Đánh cho hừng hực khí thế. Nhưng mà Thánh Viễn phát hiện, mình cơ hồ không chiếm được một điểm tiện nghi, mấy phút không đến, trên người hắn nhiều gần 10 đạo vết thương. Lâm Tể Trần kiếm khí để hắn chịu nhiều đau khổ, dù là hắn tế ra Phật môn pháp bảo đều không làm nên chuyện gì. Thánh Viễn nổi giận. Chỉ thấy hắn phi thân giữa không trung, hai tay trên không trung kết ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một cái kỳ dị Phật ấn ngưng kết mà ra, nở rộ trăm trượng Phật quang. Vô số nguyên khí ngưng tụ tại cái này Phật ấn ở trong. Lâm Tể Trần gặp đây, chém ra một ngọn gió hơi thở kiếm khí. Thăng Long đoạn không? Thánh Viễn nhắm mắt vẫn tại ngâm sướng Phật văn, căn bản không tránh. Kiếm khí trúng đích thân thể của hắn, chỉ là nhảy ra một cái hơn 2 vạn tổn thương, nhưng lại không cách nào đánh gãy động tác của hắn. Miễn dịch khống chế. Sau một khắc, Thánh Viễn mở ra hai con ngươi, mắt thả kim quang, tựa như một tôn trận mắt kim cương hiện thế. Bốn phía trong hư không cũng bắt đầu xuất hiện Phật đà hư ảnh. Phật ấn vào đầu rơi xuống. Lâm Tể Trần trong lúc tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể vung trảm một đạo linh kỹ, lấy đương ứng phó. Đồng thời, thôi động lôi chi khải giáp. Ngạnh kháng Phật ấn. Âm âm. Kịch liệt động tĩnh, chấn động đến lôi đài thiên diêu địa động, phụ cận thủy vực dời sông lấp biển. Chương 589, Đạt Ma Pháp Tướng. Chương 589, Đạt Ma Pháp Tướng. Thánh Viễn vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt long lanh thần, nhìn chằm chằm dưới đài. Hắn có nắm chắc, mình chiêu này tuyệt kỹ, Lâm Tể Trần tuyệt không dễ chịu. Nhưng mà đợi bụi bặm tan hết, Lâm Tể Trần chỉ là quần áo có chút loạn thôi, trên thân cũng không nhiều trở ngại. Không chờ hắn từ trong lúc kinh ngạc hoàn hồn, trên đầu thương khung hình như có dị động. Thánh Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái quen thuộc Phật môn vạn tấn ra hiện tại hắn trên đầu. Hắn một chút liền nhận ra đây là bọn hắn Phật môn bí pháp. Vãng sinh Phật ấn. Không cần nghĩ cũng biết là ai thi triển. Lâm Tể Trần sẽ vãng sinh Phật ấn, tại Thiên Âm từ sớm đã mọi người đều biết. Không nghĩ tới chính là, gia hỏa này lại sẽ dùng nó tới đối phó chính mình. Đây là trần trụi nhục nhã. Thiên Âm tự địa bàn, một lão hòa thượng tức giận đến mặt đều xanh. Cái này Kiếm Tông tiểu tử quá phận. Bên cạnh Từ Hàng tỉnh trai địa bàn, Tỉnh Tuệ sư thái rất là tán đồng, cắn răng nói, tiểu tử này ỷ vào mình sư phụ làm săn làm bậy, như thế xem thường ta Phật Tông, đã từng còn tới ta Từ Hàng tỉnh trai quấy rối, đơn giản đáng hận. Một bên Sở Hồng Lăng rụt cổ một cái. Không dám lên tiếng, sợ bị giận chó đánh mèo. Bất quá trong nội tâm nàng chính vui sướng đâu. Lâm Ác Côn gia hỏa này vẫn rất giảng nghĩa khí, để hắn hảo hảo ngược một ngược Thánh Viễn, hắn thật đúng là dám làm như thế, thật là ý tứ. Oanh! Chữ vạn Phật ấn rơi xuống. Thánh Viễn bị ép từ không trung rơi xuống, Lâm Tể Trần cũng không có nhìn hắn yếu mà đắc ý quên hình, vẫn như cũ toàn lực ứng phó, thừa thắng xông lên. Hai người lại lần nữa giao thủ mấy hiệp. Thánh Viễn áo quần rách nát, máu tươi đem hắn trên người cà sa nhuộm thành tinh hồng sắc, chật vật không chịu nổi hắn HP đã chỉ còn 1/3. Hắn vội vàng hướng miệng bên trong nhét vào mấy khỏa địa phẩm đang dược. Ta là sẽ không thua ngươi. Thánh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng mọi loại không cam lòng. Lâm Tể Trần trong mắt hắn, bất quá là ngày đó cơ hồng nhạc thọ yến bên trên tiểu nhân vật, kẻ như dung dế. Bây giờ gia hỏa này lại có thể đem hắn đánh cho thảm như vậy. Cái này khiến từ trước đến nay tự ngạo hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Huống chi hắn không muốn thua, có tiên nhân ban thưởng bảo, hắn làm sao chịu dễ dàng buông tha. Thánh Viễn là loại kia chỉ cần có đối với mình có lợi cơ hội đều sẽ không từ thủ đoạn đạt tới người. Nếu không kiếp trước hắn cũng sẽ không xảy ra bán Sở Hồng Lăng đổi lấy bảo vật. Lâm Tể Trần cười ha ha, trêu chọc nói, Thánh Viễn, ngươi phạm giận giới. Thánh Viễn không rảnh để ý, chắp tay trước ngực, nhắm mắt Phật sướng. Ông! Thánh Viễn quanh thân linh khí bốn phía, vô cùng đơn giản đánh ra một chưởng. Niêm Hoa Vô Lượng Chưởng. Cái này chưởng ấn giống như tầng tầng trùng điệp nở rộ cánh hoa, trong hư không bỗng nhiên nổ vang. Lâm Tể Trần không có buông lỏng cảnh giác, thân ảnh trong nháy mắt chia thành năm phần. Ám ảnh độc tập. Bất quá một chưởng này tự hồ có thể khóa chặt mục tiêu. Lâm Tể Trần năm đạo phân thân, đồng thời thụ thương. Bốn đạo biến mất, Lâm Tể Trần bản tôn hiện thân, chỗ ngực cũng nhiều một đạo rõ ràng chưởng ngấn. Thánh viễn lúc này tự hồ đã thức tỉnh, đột nhiên trong tay nhiều một cây kim quang rạng rỡ tề mi côn. Phật tu chính là thể khí song tu. Vũ khí chính là tề mi côn. Chỉ là bình thường tình huống dưới, Phật tu cũng sẽ không tùy tiện sử dụng công pháp. Hiển nhiên lần này chiến đấu để thánh viễn cảm nhận được áp lực cực lớn, làm cho hắn dùng ra bản lĩnh cuối cùng. Cùng lúc đó, thánh viễn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Cả người giống như là rút hồn, đột nhiên uể oải xuống tới. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, toàn thân tỏa ra Phật quang, dị sắc Phật quang cơ hồ đem bầu trời đều nhuộm thành cùng màu. Đạt ma Phật pháp tương. Một cái cự đại Phật đã xuất hiện trên lôi đài. Trước đó Sở Hồng Lăng đã từng thi triển qua tương tự kỹ năng. Nhưng nàng cái kia tự như là gọi Trần Vân Phật pháp tương, cùng thánh viễn cái này hoàn toàn không so được. Xuất hiện tại Lâm Tể Trần trước mặt, không phải bụi mây, mà là một tôn đạt ma. Đạt ma lúc này cũng là thánh viễn dùng tinh huyết thôi động môn bí pháp này. Hiển nhiên không tầm thường. Lâm Tể Trần ẩn ẩn có thể đoán được đây tuyệt đối là cửa thiên phẩm kỹ năng. Vẫn là không thể xem thường những này tông môn kiệt tuấn A, dù là hắn thuộc tính đã nghiền ép đối phương, nhưng người ta vẫn phải có là chuyển bại thành thắng biện pháp cùng thủ đoạn. Liền thí dụ như hắn cùng Tư Đồ Triệu quyết đấu, rõ ràng đối phương thuộc tính cao hơn hắn, nhưng hắn cũng có thể phản sát Tư Đồ Triệu. Cho nên đối với địch nhân như vậy, cũng không chỉ có thể nhìn thuộc tính mà đi. Thuộc tính chỉ là tu sĩ một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ, rất nhiều cường giả thuộc tính không cao. Nhưng thủ đoạn thông thiên. Mà lại hôm qua cùng Tư Đồ Triệu đối chiến, để Lâm Tể Trần trước đó tuyệt kỹ đều còn tại cung đao ở trong. Thiếu đi tuyệt kỹ uy lực, đánh nhau chẳng khác nào thiếu đi thành tấn chuyển vận. Trái lại thánh viễn, tuyệt kỹ không cần tiền thi triển, hiện tại ngay cả thiên phẩm tuyệt kỹ đều dùng đến. Đạt ma vừa hiện, thiên địa biến sắc. Tôn này đạt ma pháp tướng, chỉ có một cánh tay, cái này cũng hoàn toàn phù hợp đạt ma hình tượng, đạt ma vốn là tay cục. Tay cục lập tuyết cái này điển cố thế nhân đều biết. Nhưng dù là chỉ có một cánh tay, vẫn mang cho Lâm Tể Trần áp lực cực lớn. Thiên Âm Tự Địa Bàn dẫn đội lão hòa thượng lộ ra nụ cười vui mừng, cũng là sợ hãi than nói, không nghĩ tới, thánh viễn đã tu luyện ra đạt ma Phật pháp tương, không hổ là Phật tông ngàn năm khó gặp đệ tử a. Tĩnh Tuệ cũng là cười gật đầu, đúng vậy a, truyền thuyết đạt ma Phật pháp tương chính là Phật tông cực kỳ thượng thừa công pháp, có thể tu tập phương pháp này người, đều là nhận qua Phật tổ điểm hóa, có đại Phật duyên, có đại tuệ rễ, thánh viễn đứa nhỏ này, tương lai tiền đồ vô lượng. Ha ha, sư thái nói đúng vậy a, thử hỏi thiên hạ đệ tử Phật môn, còn có ai có thể tu luyện ra cái này đạt ma Phật pháp tương đâu? Lão hòa thượng không miễn cho ý, trên lôi đài. Thời khắc này đạt ma pháp tướng một tay cầm côn, quan sát dưới chân Lâm Tể Trần, không có chút gì do dự, liền vung vẫy tề mi côn liền hướng Lâm Tể Trần đập tới. Lâm Tể Trần lách mình tránh thoát. Đạt ma lại trực tiếp mở ra miệng lớn, một đạo phản âm rơi xuống. Lâm Tể Trần thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đạt ma trong nháy mắt lần nữa vung côn. Lâm Tể Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì cầm kiếm ngăn cản. Đang. Lâm Tể Trần cảm giác thanh minh kiếm phát ra một tiếng thống khổ kiếm ngân vang, thân kiếm đều tại kịch liệt trung rẩy. 15000. Phát động nội thương, trạng thái hư nhược. Nội thương, mỗi giây tổn thất 1% HP, tiếp tục 5 giây. Suy yếu, toàn thuộc tính, 15%, tiếp tục 10 giây. Phốc. Lâm Tể Trần cả người cũng như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu, người cũng đổ bay ra ngoài. Thánh viễn gặp này cuồng hỉ, thừa cơ truy sát, không lưu tình chút nào lần nữa dựa vào lấy đạt ma chi lực, cầm côn đập tới. Bị phát động trạng thái hư nhược Lâm Tể Trần thuộc tính đại giảm, lại bị đạt ma khóa chặt. Căn bản chạy không được. Trên người hắn không ngừng chịu côn, mỗi một kích tổn thương cực kỳ khủng bố. Mẹ nhà hắn, thật coi lão tử dễ khi dễ. Lâm Tể Trần đôi mắt hiện lên một vòng tức giận, con ngươi ngưng lại. Hắn không né nữa, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đạt Ma Pháp Tướng. Một cổ khí thế kinh người từ trên thân Lâm Tẩy Trần kéo lên mà lên. Thánh Viễn gặp hắn còn muốn phản kích, cười lạnh một tiếng, lại lần nữa dựa vào Đạt Ma chi lực, vung vẫy kim côn, hung hăng hướng Lâm Tẩy Trần đỉnh đầu đập tới. Đương Đạt Ma tiếp theo côn rơi xuống lúc, Lâm Tẩy Trần trên tay chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Chương 590, Gia Thê Lãnh Phi Yên. Chương 590, Gia Thê Lãnh Phi Yên. Địa phẩm pháp bảo Vạn Lưu Hộ Giới, tiêu hao hình pháp bảo, có thể chống đỡ cản 3 lần không cao hơn 30.000 điểm tổn thương kỹ năng, sử dụng số lần, 1/3. Chiếc nhẫn nở rộ kim quang, một mặt hộ thuẫn chặn một côn này. Mà Lâm Tẩy Trần chiếc nhẫn này cũng trực tiếp biến mất. Cứ việc có chút đáng tiếc, bất quá tiêu hao tính pháp bảo vốn là dùng để ngăn địch, không phải dùng để làm đồ cổ cung cấp. Lại nói là từ tầng tung hồn mộ bên trong nhặt, Lâm Tẩy Trần cũng không đau lòng. Thánh Viễn không nghĩ tới Lâm Tẩy Trần chặn mình một côn này. Hắn cười khẩy nói, dùng pháp bảo cản ta. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu pháp bảo đủ cản. Dứt lời, Thánh Viễn lần nữa giơ lên kim côn, lại lần nữa rơi xuống. Mà lúc này Lâm Tẩy Trần, một cổ ngập trời chi thế mãnh liệt chạy tới. Luân hồi tuyệt cảnh sát. Một chiêu này vẫn là lúc trước Lâm Tẩy Trần tại Phong Tuyết Lao Quang may mắn được một quyển tuyệt kỹ. Địa phẩm tuyệt kỹ, Luân hồi tuyệt cảnh sát, ngầm sướng chú ngữ 3 giây sau, chỉ định một mục tiêu, đem nó cưỡng ép kéo vào luân hồi tuyệt cảnh, tiếp tục 5 phút, trong tuyệt cảnh, đối phương toàn thuộc tính 30%, ngươi toàn thuộc tính 15%. Thời gian cooldown 5 ngày, pháp lực tiêu hao 25.000 điểm. Kỹ năng này bởi vì cần cụ linh cảnh mới có thể sử dụng, Lâm Tẩy Trần một mực không có từng dùng qua. Hiện tại vừa vặn lấy ra thử nghiệm. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể sử dụng tuyệt kỹ. Vẫn là không có cái gì tổn thương tuyệt kỹ, nhưng tác dụng lại không thể so với tổn thương hình tuyệt kỹ chênh lệch. Tuyệt kỹ thi triển thành công. Lâm Tẩy Trần đột nhiên hướng Thánh Viễn đưa tay một chỉ, một vệt sáng trong nháy mắt bắn trúng đối phương. Thánh Viễn biến sắc, đột nhiên mắt tối sầm lại, cả người phản phất tiến vào vực sâu vạn trượng. Bóng đêm vô tận, đưa tay không thấy được năm ngón. Chung quanh cát bay đá chạy, cuồng phong thổi đến. Thánh Viễn Đạt Ma Pháp Tướng trên thân Phật Quang, cũng bởi vậy ảm đạm không ít. Thuộc tính giảm mạnh 30%. Mà Lâm Tẩy Trần liền đứng tại hắn đối diện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Vừa rồi đánh cho rất thoải mái a. Hiện tại nên đến ta. Lâm Tẩy Trần nói xong, sau một khắc hắn một thân khí thế tùy theo đột biến. Sơ cùng như tiên, phong mang khoáng thế. Thánh Viễn trên thân đột nhiên xuất hiện 6 cái sơ hở. Lâm Tẩy Trần lấn người tiến lên, kiếm ảnh như gió, thân như du long. Thuộc tính trở lại trạng thái bình thường Lâm Tẩy Trần, đối mặt thuộc tính chém đứt 3 thành Thánh Viễn, quả thực là hàng duy đã kích. Cứ việc Thánh Viễn cực lực muốn phản kích, nhưng Lâm Tẩy Trần vẻn vẹn bằng vào tẩu vị, liền né tránh tất cả công kích. Đồng thời còn tại không đến một giây đồng hồ thời gian, đem Đạt Ma trên thân lục đạo sơ hở toàn bộ đánh rụng. Chủ yếu là Đạt Ma thân hình to lớn, căn bản trốn không thoát hắn xảo trá xuất kiếm. 88200. Kinh khủng tổn thương để Thánh Viễn mắt lộ ra kinh hãi. Gia hỏa này linh kỹ so tuyệt kỹ uy lực còn kinh khủng. Mẹ nhà hắn không hợp thói thường. Mà tại lúc này, càng làm cho Thánh Viễn tuyệt vọng là Đạt Ma Pháp Tướng thời gian đến. Pháp tướng dần dần biến mất, lộ ra Thánh Viễn chân thân. Hắn giờ phút này đã uể oải đến cực điểm, vẫn như trước bị vây ở phương thiên địa này bên trong, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Lâm Tẩy Trần nhìn chằm chằm, sát ý bừng bừng, hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Thánh Viễn như rơi vào hầm băng, một cổ khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Lâm Tẩy Trần từng bước một hướng hắn đi tới, trong tay vặn lấy thanh minh kiếm, trên lưỡi kiếm còn chảy xuống vừa rồi trên người Thánh Viễn chảy xuôi máu tươi. Thánh Viễn ánh mắt kinh dị, vội vàng hô to, ta nhận thua. Nhưng mà, ở phía này thiên địa, thanh âm hoàn toàn bị che đậy lại, căn bản truyền không đi ra. Thánh Viễn ngoài mạnh trong yếu nói, Lâm Tẩy Trần, ta đã nhận thua. Lâm Tẩy Trần tà mị cười một tiếng, cơ hỏi, ồ, phải không? Ta không nghe thấy. Ta nhận thua. Ngươi điếc sao? Thánh Viễn lại lần nữa hô to. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, vậy ngươi cùng trọng tài nói a, nói với ta có làm được cái gì, ta dù sao. Nghe không được. Lâm Tể Trần từ đầu đến cuối bước chân chưa từng dừng lại, Thánh Viễn chỉ có thể không ngừng lui về sau. Lâm Tể Trần. Ngươi. Ngươi không thể giết ta, ta không phải ma tu, ta chính là Phật Tông đệ tử, tu sĩ chính đạo, ngươi như giết ta, thiên hạ tu sĩ chính đạo đều sẽ đối địch với ngươi, ngươi đem trốn vào ma đạo. Ngươi nhưng chớ đem chính mình nói trọng yếu như vậy, ngươi vừa mới hướng ta tráng đập thời điểm, có cân nhắc qua sẽ đem ta giết lo lắng a? Dù sao nơi này không ai nhìn thấy, nói đến cùng lắm thì chính là đao kiếm không có mắt, ngươi quá yếu không có kháng trụ, bị ta phản sát. Lâm Tể Trần nói xong, lại không chần chờ chi ý, sát cơ đột ngột hiện. Thánh Viễn lưng phát lạnh, trong lúc tình thế cấp bách. Trực tiếp lấy ra một tờ phù lục, xé nát. Lâm Tể Trần thấy thế ánh mắt sững sờ, sau đó chửi ầm lên, ngọa tào ngươi cái bức, không nói võ đức. Thánh Viễn xé nát, chính là nguyên thần phù. Thăng tiên đại hội quy củ chính là không thể sử dụng nguyên thần phù, phụ ma khí, phong hồn ngọc những vật này. Thánh Viễn lại trực tiếp trái với. Xem ra cũng là triệt để sợ, dù là vi quy cũng muốn bảo mệnh. Nguyên thần phù xé ra, một người đầu trọc lão hòa thượng hư ảnh xuất hiện. Người nào dám làm tổn thương ta đồ nhi? Chỉ là một đạo sóng âm, Lâm Tể Trần liền cảm nhận được khí tức tử vong. Một ngụm máu lớn phun ra, cả người trong nháy mắt giống như là đã đến quỷ môn quan trước mặt. Cái này hư ảnh chính là Thiên Âm Tự Phương Trượng, Trí Viễn. Cũng là Thánh Viễn sư phụ. Thánh Viễn vui mừng quá đỗi, chỉ vào Lâm Tể Trần, hận thấu xương nói, sư phụ, người này chính là Lãnh Phi Yên đệ tử, người mau ra tay giết hắn. Trí Viễn nghe vậy, trong ánh mắt quả nhiên lóe ra một đạo sát ý, Lãnh Phi Yên lúc trước vì Lâm Tể Trần, chạy đến hắn Thiên Âm Tự đại náo, hủy mấy chục tòa cung điện không nói, còn đem hắn đã thương, để Phật Tông mặt mũi mất hết. Hắn cái này phương trượng tức thì bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo. Phần cừu hận này, hắn nhưng một mực ghi ở trong lòng. Bây giờ Lâm Tể Trần đệ tử còn muốn giết mình ái đồ, Trí Viễn sinh lòng sát ý, Lâm Tể Trần ngã trong vũng máu, đột nhiên cười lên ha hả, tự hồ căn bản không sợ. Ngươi cười cái gì? Sắp chết đến nơi còn muốn cậy mạnh. Thánh Viễn phẫn nộ quát. Lâm Tể Trần tiếu dung không thay đổi, hướng bọn họ nổ biểu môi, nói, các ngươi nhìn chung quanh một chút rồi nói sau. Thánh Viễn sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa mới không gian sớm đã biến mất, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện trên lôi đài. Sư phụ hắn hư ảnh cứ như vậy không có chút nào tỷ húy xuất hiện tại lôi đài. Đang chuẩn bị xử lý Lâm Tể Trần. Toàn trường tất cả ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn, liền ngay cả Chư Cát Chính cũng là không thể tin được. Trước hết nhất xuất động chính là Nam Cung Vũ cấp tốc bay người lên đến, ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt. Hướng phía Trí Viễn hư ảnh giận chỉ. Trí Viễn phương trượng, ngươi đây là ý gì? Đường đường Thiên Âm Tự trưởng môn, muốn ức hiếp nhỏ yếu không thành. Ta Kiếm Tông chả lẽ lại sợ ngươi, có gan ngươi trước tiên đem ta giết. Đến a. Trí Viễn cũng không ngờ tới là như thế cái tình huống, hắn vốn còn muốn vô thanh vô tức đem Lâm Tể Trần diệt sát. Ai biết đây là thăng tiên đại hội hiện trường. Chính mình cái này đồ nhi, thật sự là mang đến cho hắn đại phiền toái. Bất quá hắn giờ phút này không tâm tư cùng đồ để tính sổ sách, tranh thủ thời gian bày ra tiêu chuẩn tính mặt mũi hiền lành mặt, chắp tay trước ngực, luôn miệng nói. A-di-đà Phật, Nam Cung đạo hữu hiểu lầm. Lâm Tể Trần lúc này từ dưới đất đứng dậy, mắng to, hiểu lầm cái rắm. Ngươi cái chết con lừa trọc. Muốn giết ta còn không thừa nhận, ngươi có gan liền động thủ a. Mẹ nhà hắn, ai còn không có chỗ dựa? Gia sư Lãnh Phi Yên. Không đúng, hiện tại là gia thê Lãnh Phi Yên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.